Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1685, xuất quan bình loạn. Thanh Lâm, nhìn xem Thanh Lâm thân ngoại hóa thân biến mất, Quý Uyển Linh lập tức chịu một hồi sắc mặt phức tạp. Nàng lông mày cau lại, sâu là Thanh Lâm sở tác ra chi quyết định cảm thấy không ổn. Ba đại chúa tể là đương kim tam cấp bản đồ thiên chính thức vô địch người. Không có người sẽ là đối thủ của bọn hắn. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại đối với bọn họ truyền đến thư mời. Không rảnh mà để ý hội. Thanh Lâm làm như vậy, hoàn toàn chính xác quá lăng lệ ác liệt rồi. Cũng quá không đem ba đại chúa tể để ở trong mắt. Kể từ đó, ba đại chúa tể ngược lại thực sự đối phó Thanh Lâm lý do. Ngày sau song phương, cái sợ rằng muốn thiện đều là không thể. Quý Uyển Linh, là thật sâu là Thanh Lâm lo lắng. Lo lắng hắn tương lai một khi tao ngộ ba đại chúa tể nhằm vào. Như vậy nhất định nhưng hội thì không cách nào ngăn cản kết quả thế. Cùng lúc đó, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Đều là cảm thấy Thanh Lâm làm như vậy thiếu nợ thỏa. Sớm biết như thế, còn không bằng yêu mỗ tiến đến tham dự. Ta không phải Thanh Lâm, ba đại chúa tể không có thể sẽ đối với ta thế nào. Yêu Thiên vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cũng đã hối hận không kịp. Thư mời đã bị Thanh Lâm một trưởng chấn vỡ. Hắn hiện tại muốn đi tham dự đều là không thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng đều là thập phần có thâm ý nhìn Yêu Thiên một mắt. Lập tức thấy Yêu Thiên trong nội tâm một hồi sợ hãi. Nhưng là hắn cũng là thật không ngờ Thanh Lâm sẽ làm ra như thế lăng lệ ác liệt chi quyết định, lại để cho hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Việc đã đến nước này, mấy người cũng không có lúc này quá nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng xuống núi, tiến đến bắt tay vào làm chuẩn bị ứng phó một hồi khó có thể tưởng tượng to lớn tai nạn đến. Ba đại chúa tể, một ngày kia chắc chắn hội hàng lâm cuồng linh động thiên. Mấy người đều là cảm thấy, đó là sớm muộn đều đã đến một ngày. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt tựu là 3 năm thời gian trôi qua. Bản đồ thịnh hội thượng xảy ra chuyện gì, cuồng linh động thiên không có ai biết. Đây là cực kỳ không tầm thường sự tình. Trước kia cuồng linh động thiên còn có thể nhiều mặt tìm hiểu, đạt được một ít tin tức nho nhỏ. Nhưng là bây giờ, toàn bộ bản đồ thiên tựa hồ cũng tại cố ý làm bất hòa cuồng linh động thiên, như là đem hắn cho cô lập. Thanh Lâm huynh đệ, người nhanh chút ít tỉnh dậy đi. Cái này to như vậy bản đồ thiên, nhanh không có chúng ta dung thân chi địa. Ba cái lão già kia, rõ ràng là ở nhằm vào ta cuồng linh động thiên. Yêu Thiên tại trong đại điện gào khóc thảm thiết, bị cô lập cảm giác thập phần không dễ chịu. Tại 3 năm này trong thời gian, hắn đã từng ly khai động thiên, tiến về trước tinh không, phát hiện mọi người xem ánh mắt của hắn đều là lạ lạ. Lại để cho hắn cảm giác thập phần không thoải mái. Đây cũng không phải là Yêu Thiên một người nghĩ cách, mà là cuồng linh động thiên tất cả mọi người nghĩ cách. Hiện tại, có rất nhiều người thậm chí bắt đầu dao động, phải chăng muốn tiếp tục cột vào cuồng linh động thiên cái này tòa trên chiến xa. To như vậy một cái bản đồ thiên, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, hết thảy đều tại chiều lấy một cái không tốt phương hướng phát triển. Trong nháy mắt, lại là 10 năm qua đi, cuồng linh động thiên thật sự ngăn cách. Trong khoảng thời gian này, mọi người phát giác, có không ít cường giả hữu ý vô ý tại động thiên lối vào bồi hồi. Không có hảo ý, đặc biệt sao, lão tử chịu đựng không nổi loại này biệt khuất. Tất cả mọi người đừng cản ta, ta muốn giết đi ra ngoài, giết hắn cái long trời lỡ đất. Yêu Thiên càng thêm ngồi không yên. Hắn sinh ra một loại dự cảm, đem không hề thế đại tai nạn, hàng lâm cuồng linh động thiên, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. đây là yêu thiên thừa hành tín điều. Bởi vậy hắn hiện tại thập phần muốn tiên hạ thủ vi cường. Hắn loại ý nghĩ này cũng đã nhận được rất nhiều người ủng hộ, cũng nhanh chóng thay đổi tại hành động. Một ngày, do yêu thiên dẫn đầu mấy trăm tên thần hoàng, đại quy mô tiến về trước động thiên lối ra, dục giết đi ra ngoài, đem sở hữu tất cả đối với cuồng linh động thiên không có hảo ý người toàn bộ chém chết. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng dắt tay nhau mà đến, ngăn trở yêu thiên. Dưới mắt Thanh Lâm cùng Tống Thiên tiền bối đều đang bế quan. Cuồng linh động thiên tuyệt đối không thể bên trong trước loạn mà bắt đầu. Cái kia sẽ cho cố tình chi nhân dùng thừa dịp chi cơ. Chúng ta tự tạm thời nhịn nữa một thời gian ngắn, tin tưởng Thanh Lâm nhất định sẽ mau chóng xuất quan. Quý Huyền Linh tại mọi người trong suy nghĩ, uy tín còn là rất cao. Tất cả mọi người biết nói, nàng là Thanh Lâm thê tử. Tại đây nhân tâm bất định thời khắc mấu chốt, Quý Huyền Linh ngược lại trở thành rất nhiều người người tâm phúc. Một hồi nguy cơ, rất nhanh bình phục, mọi người táo bạo tâm, thoáng chịu yên ổn xuống dưới. Thế nhưng mà lại là lưỡng năm qua đi về sau, mọi người lần nữa khó có thể thừa nhận loại này bị đè nén. Lúc này đây, cuồng linh động thiên bảo phát trước này chưa có nguy cơ. Có nhiều hơn phân nửa thần hoàng đều dục đối với ngoại giới khai chiến. Đặc biệt sao thật sự là quá biệt khuất rồi. Cùng hắn như thế uất ức còn sống, chẳng giết đi ra ngoài, oanh oanh liệt liệt chiến thống khoái. Đúng đấy, Thanh Lâm tiền bối đã bế quan 15 năm. Chờ hắn tỉnh lại, chỉ sợ cuồng linh động thiên đã bị người cho đổ diệt. Lịch sử không thể tái diễn. Chúng ta cho dù chết, cũng không thể biệt khuất chết. Giết đi ra ngoài, giết ra một mảnh sáng sủa thanh thiên. Giết đi ra ngoài, giết ra một mảnh sinh tồn không gian. Một ngày này, vô số cường giả kêu gào lấy, đại quy mô phóng tới động thiên lối ra, dục đối ngoại triển khai một hồi đại chiến. Trải qua cái này hơn nghìn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cuồng linh động thiên thần hoàng đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Rất nhiều người nhiều năm chưa từng động tới việc binh đao rồi, thậm chí nghĩ dùng cái này kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng lại là trước tiên xuất hiện, ngăn cản mọi người lỗ mãng hành vi. Thế nhưng mà lúc này đây, các nàng bị tất cả đại thần hoàng cự tuyệt. Mọi người nói cái gì cũng không muốn lại tiếp tục như vậy đi xuống. Giết đi ra ngoài khó không phải một loại lựa chọn, nhưng là các ngươi có tất thắng nắm chắc sao? Không đúng sự thật, tự là uổng mạng. Đột nhiên một tiếng thông minh đạo âm hưởng lên, truyền khắp toàn bộ Đông Thiên đại địa, lại như cùng là tại từng cái thần hoàng trái tim vang lên, để ở chàng tất cả mọi người là không khỏi chịu động dung. Đây là Thanh Lâm tiền bối thanh âm. Có người không khỏi chịu kinh hô lối ra, trước tiên phân biệt nhận ra thanh âm chủ nhân, lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đối với cuồng linh thần núi phương hướng tất cung tất kính quỳ xuống. Chúng ta cung nghênh Thanh Lâm tiền bối xuất quan. Chúng ta cung nghênh Thanh Lâm tiền bối xuất quan. Như hải triều đồng dạng thanh âm vang vọng toàn bộ cuồng linh động thiên. Mọi người mong đợi 15 năm sự tình rốt cục đã xảy ra. Thanh Lâm rốt cục xuất quan. Mặc kệ Thanh Lâm có thể không ứng phó ba đại chúa tể, chỉ cần hắn có thể xuất quan, mọi người trong nội tâm thì có hy vọng, đã có tín ngưỡng. Oanh, nhưng vào lúc này, cuồng linh thần trên núi lập tức lại một tiếng kịch liệt chấn minh hưởng lên. Một sát na kia, tất cả mọi người là nhìn thấy một mảnh hồng mông thần quang tràn ngập thập phương, nhanh chóng khuếch tán ra, đảo mắt công phu đã là bao phủ toàn bộ động thiên thế giới. Vô số cường giả tất cả đều chịu động dung, dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng cuồng linh thần núi. Khó có thể tương kiến, Thanh Lâm đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào, lại để cho hắn vừa xuất quan, uy áp từ khắp toàn bộ Đông Thiên Đại Địa, áp rất nhiều người thở dốc đều là cảm thấy khó khăn. Không bao lâu, mọi người cũng đều là chứng kiến, một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi, đúng là Thanh Lâm, bỗng nhiên nhưng đã xuất hiện ở Cuồng Linh Thần núi phía trên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.